phần 10 năm 6. Trịnh Gia Minh hỏi ngược lại, ta muốn là không biết là cái gì tiên đoán, liền làm sao biết Trang Tử Duyệt là bị Chiến Nam Thiên ép. Mộ Nhất Phàm hỏi, kia Trang Tử Duyệt đến cùng tiên đoán đến chuyện gì, Chiến Nam Thiên thì tại sao phải nhốt hắn? Trịnh Gia Minh sắc mặt trở nên nghiêm nghị, Trang Tử Duyệt tiên đoán Chiến Nam Thiên có thể sẽ chết. Mộ Nhất Phàm nghe đến đó liền đánh gãy hắn, cái gì gọi là có thể sẽ chết? Tiên đoán không phải nên chỉ có một kết quả sao? Xác thực như vậy, thế nhưng Trang Tử Duyệt lại thấy được kết quả khác nhau. Hắn nói Chiến Nam Thiên có thể sẽ chết, cũng là mang ý nghĩa không nhất định sẽ chết. Cho nên Chiến Nam Thiên liền hỏi Trang Tử Duyệt làm sao có thể bất tử. Trang Tử Duyệt không chịu nói, Chiến Nam Thiên liền dùng uy thế đến khống chế Trang Tử Duyệt đem sự tình nói ra. Kết quả khác nhau, Trang Tử Duyệt đến cùng tiên đoán vài loại kết quả. Ta chỉ là mơ hồ nghe đến Trang Tử Duyệt tiên đoán đến Chiến Nam Thiên hội phá hủy trái đất, làm cho tất cả mọi người chôn cùng, còn có đoạt đến cái gì thân thể, có thể được sống lại. Mặt sau Trang Tử Duyệt hoàn nói cái gì nếu như giết ngươi, mà âm thanh thật sự là quá nhỏ, nghe được không rõ lắm. Ta cho là Chiến Nam Thiên có ý định khống chế Trang Tử Duyệt đem âm thanh áp tiểu, không nhượng chúng ta nghe thấy. Trịnh Gia Minh tại nghe Trang Tử Duyệt lúc nói chuyện, muốn rất cẩn thận nghe, mới có thể miễn cưỡng phân rõ Trang Tử Duyệt nói cái gì. Mộ Nhất Phàm lông mày quá khẩn, đoạt đến cái gì thân thể, có thể được sống lại. Chẳng lẽ là chỉ hắn bộ thân thể này? Cho nên, Chiến Nam Thiên trước mới có thể lấy dung nhan đến trao đổi hắn. Sau đó, liền bởi vì lo lắng không khống chế được hắn, bởi vậy làm cho hắn lấy ra tinh hạch. Mộ Nhất Phàm lại hỏi, ngươi nói Chiến Nam Thiên làm cho tất cả mọi người chôn cùng. Kia trước ngươi nói mệnh đều nếu không có, nên không phải là chỉ cái này đi. Hủy diệt trái đất, làm cho tất cả mọi người chôn cùng sự tình, Chiến Nam Thiên là tuyệt đối làm được đi ra. Cái này đúng là cái vô cùng đáng sợ tiên đoán. Mộ Nhất Phàm mím mím môi, nhìn chằm chằm Trịnh Gia Minh nhìn chốc lát, lại hỏi, ngươi đột nhiên hiện thân tới tìm ta, mục đích hẳn là sẽ không chỉ là nói cho ta cái này đi. Ngươi là nghĩ thông suốt quá ta tới cứu ra Trang Tử Duyệt đúng không? Trịnh Gia Minh hơi nhíu nhíu mày, ta phát hiện ngươi có lúc thông minh đáng sợ. Mộ Nhất Phàm liếc một cái, ngươi không phải là muốn giết Trang Tử Duyệt sao? Đã có người thay ngươi giải quyết chuyện này, thì tại sao phải cứu Trang Tử Duyệt? Trịnh Gia Minh trầm mặt xuống, ta chỉ là để cho ngươi biết chuyện này. Còn có cứu hay không liền là chuyện của ngươi, ngược lại Trang Tử Duyệt là bằng hữu ngươi, liền không là bằng hữu ta. Này, ta chỉ có điều hỏi một chút, ngươi tất yếu đảo mắt liền không cao hứng sao? Nói nữa, tổng đem sự tình giấu ở trong lòng hội rất khó chịu, gì không thoải mái nói ra để cho mình dễ chịu một điểm, huống hồ này liền không phải là không thể nói sự tình. Trịnh Gia Minh diễu diễu nói, ta chỉ sợ ta nói ra, ngược lại là trong lòng ngươi không thoải mái. Làm sao liền đến trong lòng ta không thoải mái vậy? Trịnh Gia Minh suy nghĩ một chút, đạo, nếu ngươi muốn nghe, ta liền phun một cái vi nhanh. Vừa mới bắt đầu ta đi theo Trang Tử Duyệt bên người đúng là bởi vì biết đến hắn chính là ta Mộ Cố chủ quan hệ, bởi vì là hắn cắn chết mẹ của ta, cho nên ta muốn báo thù, nếu muốn giết Trang Tử Duyệt. Thế nhưng hắn năng lực cao hơn ta, ta vẫn luôn không có cơ hội hạ thủ, mặt sau hắn lại có tiên đoán cùng nói linh năng lực, cơ hội hạ thủ liền càng thêm xa vời. Ta không thể làm gì khác hơn là trước tiên thả xuống cừu hận không cho hắn tiên đoán đến động cơ của ta. Sau đó, lặng lẽ quan sát hắn, tìm ra nhược điểm của hắn, tái đối với hắn xuất kích. Trịnh Gia Minh nói đến đây, đắng chát nở nụ cười, ta càng là quan sát hắn, càng cảm thấy hắn là cái người đáng thương. Ngươi biết không, hắn mỗi ngày đều tại thấy ác mộng, mơ tới ăn đi hắn cha mẹ cùng sát hại ta mẫu thân tình cảnh, cho nên, hắn cơ hồ mỗi ngày đều bị ác mộng thức tỉnh, rơi vào thống khổ trong vực sâu. Mà trong miệng hắn thường thường niệm muốn giết ngươi, chỉ có giết ngươi mới có thể mở ra trong lòng hắn oán hận. Nghe vậy, Mộ Nhất Phàm tâm lý còn thật cảm giác khó chịu. Ta thấy hắn thống khổ như vậy, tâm lý liền do dự, còn có ngươi trước nói với ta Trang Tử Duyệt biến thành tang thi nguyên nhân, càng làm cho ta bỏ đi ý nghĩ. Giả như ta muốn là thật giết Trang Tử Duyệt, kia ngược lại là cho hắn một cái giải thoát, sao không nhượng hắn còn sống trong thống khổ cứu cả đời? này so với giết hắn càng tốt hơn. Nói nữa, hắn đều có thể thả xuống cừu hận, ta tại sao không thể? Mộ Nhất Phàm ngẩn người, khó áp mừng rỡ hỏi, hắn thả xuống cừu hận, không tái oán hận ta. Ngươi đều phải chết, hắn oán ngươi có ích lợi gì? Mộ Nhất Phàm vắt lông mày, hắn tiên đoán không nhất định chuẩn, nhắm mắt lại, nói không chắc ta là đang ngủ đây. Ngươi liền lừa mình dối người đi, ta liền không ở nơi này cùng ngươi, thừa dịp Phan Nhân Chiết bọn họ không có đi xa, ta trở lại cùng bọn họ hội hợp. Mộ Nhất Phàm vắt lông mày, ngươi hoàn phải đi về, cùng đám kia tang thi cùng nhau. Ta còn tưởng rằng ngươi lần này hội đi với ta xem ngươi ba ba. Trịnh Gia Minh nhìn một chút chính mình hai tay, tạm thời không có mặt thấy hắn. Hơn nữa, các ngươi trong thành người sống sót cũng sẽ không nguyện ý nhìn thấy ta. Hắn hiện tại hai tay dính đầy rất nhiều người mạng người, nào có mặt đi gặp cứu sống bác sĩ phụ thân. Phụ tử các ngươi một năm không thấy, lẽ nào ngươi liền không muốn gặp thấy hắn? Huống hồ Lang Băm căn bản sẽ không lưu ý ngươi đã từng làm cái gì, chỉ cần ngươi đứa con trai này bồi ở bên người là tốt rồi. Nói sau đi. Trịnh Gia Minh cầm trong tay giấy đoàn vứt cho Mộ Nhất Phàm, sau đó phất tay một cái, cũng không quay đầu lại quay người rời đi. Trước sẽ gặp phải Mộ Nhất Phàm hoàn toàn là một cái ngoài ý muốn, là hắn trong lúc vô tình xuyên thấu qua xe gương chiếu hậu, nhìn thấy có bạch quang từ thủy thành bên kia lại đây, cũng sót ở phía sau trong rừng, hắn này mới dừng lại xe qua xem một chút. Mộ Nhất Phàm nhìn Trịnh Gia Minh thân ảnh biến mất ở trong bóng tối, ánh mắt khẽ động, quay người rời đi tại chỗ. Trịnh Gia Minh đi ra cánh rừng, đi đến đứng ở bên đường phía trước xe, lấy ra chìa khóa, đánh lái xe môn, đón lấy, mắt đột nhiên nhắm lại, đối ghế phụ tòa thượng người lạnh giọng hỏi, ngươi tại sao sẽ ở ta trong xe? Ngồi ghế cạnh tài xế chỗ ngồi ái ơi một bên phiên tạp chí trong tay, một bên miễn cưỡng nói rằng, bọn họ không cẩn thận đem ta rơi xuống, vừa vặn, nhìn đến ngươi đậu ở chỗ này xe cũng không đi, liền thuận tiện ngồi xe của ngươi trở lại. Trịnh Gia Minh có thể không tin lời của hắn. Ở tại bọn hắn từ Bi Thành đến Thủy Thành thời điểm, chung, cao cấp tang thi là lái xe lại đây. Sau đó, xe đậu ở chỗ này, lại do phong hệ dị năng tang thi mang bọn họ tới. Như vậy tốc độ tương đối khoái. Trở lại thời điểm, cũng từng người ngồi lên rồi xe của mình rời đi. Cho nên, Ái Uy không thể nào biết bị người hạ xuống. Hơn nữa, hắn nhìn tận mắt Ái Uy lên xe. Huống hồ hắn còn dùng ảo thuật, làm cho bọn họ coi chính mình cũng lên xe. Nói cách khác bọn họ không thể biết mình vẫn chưa đi. Trừ phi, có ý định muốn theo dõi hắn. Trịnh Gia Minh không nói gì nữa, nhấc lên chân phải bước hướng chỗ trong xe. Liền tại chân sót ở trong xe thời điểm, đột nhiên, một cái xoay người, đột nhiên lái xe cửa đóng lại, đồng thời đem người khóa trái ở trong xe. Hắn nhanh chóng hướng trong rừng chạy đi, cũng chế tạo ra huyễn kính, ngăn cản Ái Uy đuổi theo. Đón lấy, cũng không biết bị đồ vật hãm hại một chút, cả người té ra ngoài, nặng nề ngã nhào trên đất. Trịnh Gia Minh cũng không có để ý nhiều, hai tay chống đỡ trên đất, muốn bò lên, lại phát hiện hai tay cùng hai chân đều bị bạch băng làm cho đông lại. Làm sao rút cũng không rút ra được. Hắn lập tức quay đầu, liền thấy Ái Uy chậm rãi đi tới, nói rằng, lão đại nói, chỉ cần không đi nghe, không nhìn tới, tâm lý cho rằng điều này tất cả là giả, như vậy, ngươi ảo cảnh đối với ta liền không dùng được. Trịnh Gia Minh vừa nghe, lúc này mới phát hiện Ái Uy lỗ tai mang theo máy trở thính. Hoàn thật không nghĩ tới dị năng của mình nhanh như vậy liền bị chiến nam thiên cấp xem thấu. Lão đại còn nói, chỉ cần ngươi có dị thường hành động, liền lập tức đem ngươi giết. Trịnh Gia Minh, lão đại đối với ngươi không tốt sao? Ngươi tại sao muốn ngầm dưới đáy thấy Mộ Nhất Phàm? Ái Uy nói xong, một cái giơ tay, liền hướng Trịnh Gia Minh đại não bắn ra vô số băng gai. Trịnh Gia Minh vội vàng dùng lực lôi kéo trên đất hai tay, có thể hai tay lại như dính vạn năm dao, làm sao cũng kéo không ra, muốn trốn, căn bản là không tránh thoát. Mắt thấy băng đâm phải đánh tại trên đầu của hắn, bỗng nhiên, băng đâm bạo nát, biến thành một đống băng chưa. Trịnh Gia Minh cùng Ái Uy sững sờ. Kia lão đại ngươi có hay không nói, không muốn cùng ta áp sát quá gần, không phải, liền bị ta phát hiện. Một thanh âm từ phía trước đại thủ truyền tới, Trịnh Gia Minh cùng Ái Uy ngẩng đầu lên nhìn lại, Mộ Nhất Phàm từ đại thủ bên trong đi ra, dùng dị hỏa nung chảy Trịnh Gia Minh tứ chi thượng bạch băng. Mộ Nhất Phàm, Ái Uy không tự chủ lui về phía sau một bước. Trịnh Gia Minh bước nhanh đi tới Mộ Nhất Phàm bên người, hô khẩu khí hỏi, ngươi làm sao không đi? Vừa nãy có một phút chốc như vậy, coi chính mình chết chắc rồi. Ta muốn là đi, ngươi còn có thể sống sao? Mộ Nhất Phàm nhìn chằm chằm vẫn luôn lui về phía sau Á Uy. Á Uy thấy Mộ Nhất Phàm không có đối với hắn động thủ, cấp tốc xoay người liền chạy. Trịnh Gia Minh vắt lông mày, làm sao không giết hắn? Mục đích của ta không phải giết tang thi, là hy vọng tang thi có thể cùng nhân loại hữu hảo ở chung, hoặc là nhượng tang thi biến về người loại. Các bạn đang nghe chuyện tại website chuyenaudiomoi.com. Trịnh Gia Minh xì cười một tiếng, cảm thấy được Mộ Nhất Phàm quả thực chính là kỳ lạ ý nghĩ. Trước tiên không nói trung cấp cùng cao cấp tang thi có nguyện ý hay không cùng nhân loại ở chung, liền lấy cấp thấp tang thi tới nói, không có ý thức chúng nó, chỉ cần thấy được nhân loại, sẽ vồ tới cắn xé, điều này làm cho tang thi cùng nhân loại làm sao sống chung hòa bình. Mộ Nhất Phàm không đem hắn cười nhạo để ở trong lòng, tiếp tục nói, chỉ phải giải quyết chiến Nam Thiên, những vấn đề khác đều không là vấn đề. Trịnh Gia Minh ngược lại là tán đồng câu nói này. Mộ Nhất Phàm nhìn hắn, chiến Nam Thiên bên kia ngươi là trở về không được. Ngươi hiện ở sau đó có tính toán gì? Trịnh Gia Minh không hề trả lời hắn lời này, chỉ là tự giễu nói, ta coi chính mình ở trước mặt hắn đã biểu hiện rất khá, lại không nghĩ tới hắn đã sớm nhận ra được ta không đúng. Mới vừa lúc mới bắt đầu, hắn là có chống lại quá, không muốn thuận theo chiến Nam Thiên, nhưng là mặt sau chiến Nam Thiên muốn hắn làm gì hắn liền đi làm gì, làm sao còn có thể hoài nghi hắn. Mộ Nhất Phàm nói, chiến Nam Thiên lòng nghi ngờ từ trước đến giờ rất nặng. Trịnh Gia Minh cũng không phải vừa bắt đầu liền cùng tại chiến Nam Thiên bên người, hơn nữa tại chiến Nam Thiên lôi kéo bọn họ thời điểm liền từng phản kháng quá, mặt sau vừa không có Trịnh Quốc Tông đến khống chế được Trịnh Gia Minh, chiến Nam Thiên nhất định sẽ đối Trịnh Gia Minh có đề phòng. Huống hồ chiến Nam Thiên đối Trịnh Gia Minh vô cùng biết rõ, biết đến Trịnh Gia Minh không là một cái dễ dàng khống chế người, đương nhiên sẽ đối với Trịnh Gia Minh có cảnh giác. Sau đó ta ảo thuật đối Ái Uy bọn họ sản sinh không được uy hiếp. Mộ Nhất Phàm nói rằng, ngươi sai rồi, ngươi chỉ là không có đem ảo thuật phát huy đến mức tận cùng. Ngươi bây giờ khiến dùng đến ảo thuật chỉ là bình thường nhất một loại, khiến người sản sinh ảo giác thôi. Tại tiểu thuyết của hắn bên trong, thân là tang thi vương phụ tá đắc lực Trịnh Gia Minh, đối ảo thuật phi thường thông suốt, là không thể dễ dàng như vậy liền cấp Ái Uy đánh bại. Chỉ bất quá bây giờ Trịnh Gia Minh vẫn không có hoàn toàn giải ảo thuật thôi. Trịnh Gia Minh lẩm bẩm nói rằng, ảo thuật ngoại trừ khiến người sản sinh ảo giác, hoàn có thể làm gì? Mộ Nhất Phàm nói, ngươi có thể để cho nhiều người sản sinh ảo giác, nhượng bọn họ tự mình đánh mình người, cũng có thể dùng ảo thuật cầm cố hành động của bọn họ. Trịnh Gia Minh vắt lông mày, bọn họ đã phá giải ta ảo thuật, tái làm sao làm cho bọn họ sản sinh ảo giác cũng vô dụng đi. Nghe qua huyễn bên trong huyễn sao? Huyễn bên trong huyễn, trong ảo giác chính là làm cho bọn họ coi chính mình phá giải ngươi ảo thuật thời điểm, kỳ thực khi đó bọn họ mới thật sự là rơi vào trong ảo cảnh, vẫn chưa ra khỏi thạch lâm đến mà thôi. Trịnh Gia Minh như là bị điểm thông cái gì, trong đầu nhất thời một mảnh thanh minh, cười nói, không nghĩ tới ngươi so với ta trả lại giải ảo thuật. Mộ Nhất Phàm hỏi, ta hiện tại phải về Thủy Thành, ngươi sao? Trịnh Gia Minh lắc đầu một cái, không hề có một tiếng động quay người rời đi. Mộ Nhất Phàm không có khuyên bảo, thở dài, về tới Thủy Thành, nhìn thấy Chiến Bắc Thiên đã trở về, đối Ma Vũ bọn họ giao đãi sự tình, vội vã đi lên trước hỏi, Bắc Thiên, ngươi đuổi tới Chiến Nam Thiên sao? Chiến Bắc Thiên nói, hắn trốn trở về đế vương trong mộ mặt, ta hiện tại đang muốn phái người đi núi Táng Long, hy vọng có thể tại hắn không có trở lại bình thường trước đem hắn tìm cho ra. Đế vương mộ, chúng ta đối bên trong chưa quen thuộc, đi chẳng phải là đi chịu chết. Mộ Nhất Phàm không biết nghĩ đến cái gì, vỗ vỗ cái chán, ta vừa nãy nên cưỡng ép đem Trịnh Gia Minh mang về, đúng rồi, ta còn không có hỏi Trang Tử Duyệt bị nhốt ở đâu đây, ta thật là đần chết rồi. Chiến Bắc Thiên hỏi, Ngươi nhìn thấy Trịnh Gia Minh? Đúng vậy, ta hiện tại đuổi theo hắn, lẽ ra có thể truy về được. Mộ Nhất Phàm nói xong lời này, chợt nhớ tới Trịnh Gia Minh trước có ném cho hắn một đại đoàn giấy, nhanh chóng mở ra vừa nhìn, bên trong dĩ nhiên vẽ liền là toàn bộ đế vương mộ bản đồ. Tuy rằng đánh dấu kiểu chữ cùng đồ có chút ngổn ngang cùng viết ngoái, nói rõ Trịnh Gia Minh là vội và dưới tình huống vẽ xuống, thế nhưng cũng rất tỉ mỉ, liền ngay cả trang tử duyệt bị giam địa phương cũng ngọt đến rõ rõ ràng ràng. Mộ Nhất Phàm mừng rỡ đưa cho Chiến Bắc Thiên vừa nhìn. Bắc Thiên, ngươi xem là đế vương mộ bản đồ. Chiến Bắc Thiên lấy sang xem, lập tức nhượng binh lính lấy bản vẽ đi photo copy vài phần đi ra. Sau đó, trong khoảng thời gian ngắn triệu tập 3.000 tên dị năng giả đi tới núi Táng Long. Đây là Chiến Bắc Thiên lần thứ 2 mang đội đến núi Táng Long, đối với nơi này cũng nói lên được quen biết, cho nên từ Thủy Thành lại đây, trực tiếp liền đến đế vương mộ nhập khẩu. Bất quá, chẳng hề như lần trước như vậy, nhìn thấy tang thi liền tùy ý tàn sát. Lần này, chỉ cần có tang thi muốn chạy trốn sẽ nhượng chúng nó đào tẩu, tận lực làm được không giết tang thi, mà nếu như tang thi cố ý đối địch với bọn họ cũng sẽ đem hết toàn lực đem đánh ngục. Chiến Bắc Thiên sở dĩ sẽ làm như vậy, một là bởi vì Mộ Nhất Phàm hy vọng tang thi có thể cùng nhân loại cùng tồn tại, về sau nếu có thể nghiên cứu ra ngoại trừ bệnh độc thuốc giải, như vậy bọn họ không giết tang thi cũng bằng thả một người sinh mệnh. Thứ hai là bởi vì đối phó dị năng tang thi hao tâm tốn sức, mất công tốn sức, hơn nữa dị năng tang thi so với dị năng giả nhiều, thật muốn đánh đấu hội lưỡng bại câu thương, vì không thả muốn đi tang thi, tiết kiệm một chút kỳ quái có thể đối phó cái khác tang thi. Thứ ba là vì hắn mục đích là muốn đối phó Chiến Nam Thiên, cái khác tang thi không đáng sợ, chỉ cần Chiến Nam Thiên chết rồi, cái khác tang thi cũng chỉ có thể nghe lệnh của Mộ Nhất Phàm. Mộ Nhất Phàm vừa vào đế vương mộ lối vào, lập tức đối trong động rít gào một tiếng, thông qua sóng âm cùng tiếng vang truyền đưa vào. Chốc lát, trốn ở huyệt lý tang thi gào gào đáp lại. Chỉ chốc lát sau, một đám tang thi từ trong huyệt đi ra, để phòng nhìn môn khẩu nhóm lớn dị năng giả. Mộ Nhất Phàm cùng Chiến Bắc Thiên liếc mắt nhìn nhau, gật gật đầu. Chiến Bắc Thiên hạ lệnh nhượng dị năng giả nhường đường cấp đám này tang thi đi ra ngoài. Dị năng giả nhìn nhau một cái, yên lặng mà lùi tới hai bên nhường ra một cái rộng rãi đại lộ, mà trong mắt tràn đầy cảnh giác cùng không tín nhiệm, lo lắng tang thi hội công đánh bọn họ. Tang thi cũng giống như thế, do dự hồi lâu, cũng không có bất luận động tác gì, mãi đến tận Mộ Nhất Phàm liền giống lên một tiếng, chúng nó mới tiểu tâm rực rực từ dị năng giả lý đường hẻm đi qua, đang đi ra nghĩa địa cửa sau, nhanh chóng sử dụng dị năng nhanh chóng rời đi đất thị phi này. Tại cuối cùng một cái tang thi rời đi sau, Chiến Bắc Thiên mới mở miệng, còn có tang thi muốn rời khỏi sao? Mộ Nhất Phàm lắc đầu một cái. Bên trong còn có hơn 1.000 con tang thi, chúng nó đều trung thành với Chiến Nam Thiên, không muốn rời đi. Mới rời khỏi tang thi đều là không muốn cùng dị năng giả là địch, cũng muốn cùng nhân loại sống chung hòa bình. Vậy chúng ta đi vào. Chiến Bắc Thiên trước tiên đi vào trong huyệt. Những người khác tùy tùng mặt sau. Sau một khắc, tất cả mọi người liền bị hoa lệ dày nặng đại môn cấp hấp dẫn ánh mắt. Đại môn từ kim đồng làm ra, khoảng chừng có 10 mét cao, trên cửa điêu khắc chính là một cái dương cánh mà bay cửu vĩ phượng hoàng, hoa lệ quý khí, liền trông rất sống động. Bởi đại môn mở rộng, cửu vĩ phượng hoàng bị chia làm hai nửa, bất quá không chút nào ảnh hưởng cửu vĩ phượng hoàng ngạo thị thiên hạ bạo ngược. Mọi người một trận thán phục, đối cổ nhân xảo đoạt thiên công điêu khắc tay nghề vô cùng bội phục. Đi vào đại môn sau, hai bên để dùng kim đồng làm ra tượng thần, tổng cộng có 108 tôn, thần thái động tác đều không giống nhau, thế nhưng mỗi tôn đều có lực chấn nhiếp, hết sức uy nghiêm. Thờ phụng thần Phật các dị năng giả, nhanh chóng hai tay chắp tay trước ngực đối tượng thần bái bái, lén xông vào nơi này là bị bất đắc dĩ, thỉnh các vị thần tiên thứ lỗi. Tượng thần thông đạo cuối cùng có 3 cái phân cửa ngã ba, Chiến Bắc Thiên đội nhân mã này lập tức bị chia làm tam đội, Ma Vũ cùng Tỉnh Quân Lâm, Chu Toàn, Đặng Hiểu Nghị mang 1.000 tên dị năng giả đi lối đi bên trái, Lục Lâm, Viêm Lỗi, Vưu Cảnh Phong, Cao Phi, Vương Băng bọn họ mang đội đi bên phải kia một con đường, những người còn lại đều đi ở giữa lỗ. Tuy rằng hơn 3.000 tên dị năng giả bị chia làm tam chi đội ngũ, thế nhưng ấn bản vẽ biểu hiện tam cái lối đi cuối cùng đều là dẫn tới đế vương trong mộ mặt. Chỉ có điều mỗi cái lối đi cơ quan không giống nhau, hơn nữa có thể hay không đến đế vương mộ còn phải xem vận may. Bởi vì đến một cái nào đó đoạn thời gian, trong đó hai cái dẫn tới đế vương mộ lối vào sẽ đóng, còn hội đóng cái nào hai cái nhập khẩu như là không định tính. Nói chung Trịnh Gia Minh đến bây giờ cũng không có biết rõ bên trong càn khôn, cho nên trên bản vẽ ghi rõ làm cho bọn họ tam cái lối đi cũng phải đi thử xem. Mộ Nhất Phàm nhìn không nhìn thấy cuối thông đạo, không nhịn được cô một tiếng. Chẳng qua là táng một người sẽ dùng lớn như vậy một mảnh đất, thực sự là đủ lãng phí. Hơn nữa, bất kể là thiên hoa đỉnh, vẫn là mặt đất, vẫn là các loại trang trí, đều là dùng kim đồng làm ra. Này không biết tiêu hao nhiều ít của cải khổng lồ mới có thể dựng lên cái này lòng đất cung điện. Chiến Bắc Thiên đáy mắt chợt lóe ý cười, cũng không biết là ai đem đế vương mộ miêu tả đến lớn như vậy. Mộ Nhất Phàm nhất thời không nói. Hắn lúc đó viết thời điểm, chỉ là căn cứ mộ bản trộm mộ tiểu thuyết, huyễn suy nghĩ một chút đế vương mộ cảnh tượng, căn bản không có nhỏ nhắn viết đế vương mộ một cảnh một vật, cho dù có viết đến, cũng chỉ là vài nét bút mang quá. Bắc Thiên, cái này đế vương mộ quá lớn, chúng ta như vậy tiếp tục đi cũng không phải biện pháp. Ta xem, ngươi vẫn là sử dụng không gian dị năng trực tiếp mang chúng ta đi vào. Người nói lời này chính là vì tới bắt nhi tử Chiến Lôi Bình. Chiến Bắc Thiên lắc đầu một cái, giải thích, nhị thúc, nơi này có thượng cổ người tu tiên thiết trí cơ quan, chúng ta tốt nhất là tiếp tục, đem cơ quan đều đóng lại. Không phải, chúng ta sau khi tiến vào sẽ có phiền phức. Trước, có thể an toàn tiến vào, là bởi vì phía trước cơ quan đã bị giam rơi. Dứt lời, bọn họ liền nghe đến phía trước truyền đến vù vù âm thanh. Các bạn đang nghe chuyện tại website chuyenaudio.com.